Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động động hư linh mục nhìn một chút, phát hiện chính mình mặc dù có thể miễn cưỡng xem thấu mỏ linh thạch phía ngoài phòng ngự đại trận, nhưng lại không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống thật, chỉ có thể nói thần một tông có thể trở thành đông hoang đại phái, nội tình hay là thâm hậu, sau đó chính là rất đơn giản sự tình. Trữ Tác Xu dẫn theo thần một tông đại quân vây khốn cơ đỉnh kim chi kia đại bộ đội 7 ngày, từ lúc mới bắt đầu tranh phong tương đối, lại đến phía sau vây mà không công, ứng phó xong việc. Cơ đỉnh kim còn tưởng rằng phía bên mình liều mạng chiến lược đấu pháp để thần một tông bên kia cảm giác được đau đớn, nhưng trên thực tế lại là tiền tuyến bên này rút mất 4 cái tu sĩ trúc cơ, cùng 100 vị luyện khí tinh nhuệ rời đi, không muốn bị hắn nhìn ra mánh khóe, mà Trần Mạc Bạch 4 người hội hợp truyền tống trận tới thần một tông bộ đội đằng sau, trực tiếp liền do ông truyền hữu cái này tam giai trận pháp sư dẫn đầu, bằng tốc độ nhanh nhất phá giải tòa này cỡ nhỏ mỏ linh thạch phòng ngự đại trận. Mặc dù hám sơn đỉnh các tu sĩ kiệt lực phản kháng, nhưng nhân số chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù là có trận pháp dựa vào, nhưng vẫn là tại nửa ngày bên trong liền bị thiên một thần quang oanh mở một đường vết rách. Trận pháp vừa vỡ, hám sơn đỉnh hai vị tu sĩ trúc cơ cũng rất là quan côn, trực tiếp liền để tất cả tu sĩ đều mang từng cái túi trữ vật chạy tứ tán, vì để tránh cho tòa này mỏ linh thạch bên trong quặng thô linh thạch bị mang đi, Trần Mạc Bạch mấy người cũng không thể không chia binh truy kích mỗi người. May mắn bọn hắn đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, truyền tống tới nhân số cũng đầy đủ, nhưng vạn sự đều khó có khả năng hoàn toàn dựa theo kế hoạch tiến hành, có hai cái hám sơn đỉnh luyện khí tu sĩ bạo phát ra thực lực cường đại, vậy mà tại thần một tông 6-7 người vây công phía dưới, chạy ra ngoài, căn cứ còn sống thần một tông tu sĩ phản hồi, hai cái này hám sơn đỉnh tu sĩ, đều đã luyện thành cửu nhận pháp thể đệ nhất trọng, nhục thể cường đại, bọn hắn không phải là đối thủ. Nhưng những này ngoài ý muốn cũng không thể ảnh hưởng thần một tông lần này chiến lược đại hoạch toàn thắng. Trần Mạc Bạch các loại 8 vị trúc cơ tự mình xuất thủ, chém giết đào tẩu hai cái hám sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ, tại bọn hắn trong túi trữ vật thu hoạch giá trị hơn 200.000 linh thạch quặng thô. Đây là tòa này mỏ linh thạch cùng tháng sản lượng, mà trừ bọn hắn bên ngoài, mỗi cái luyện khí đệ tử trong túi trữ vật, cộng lại vậy mà cũng có trọn vẹn 5-6 vạn linh thạch, chuyến này đánh lén. Bọn hắn hãy cầm về gần 300.000 linh thạch thu hoạch, quả nhiên không hổ là cỡ nhỏ mỏ linh thạch, nơi này quặng thô thêm chút xử lý cắt chém, chính là linh thạch trung phẩm. Ông truyền hữu đem một khối to bằng đầu nắm tay quặng thô cầm ở lòng bàn tay hiện ra một cổ hào quang màu vàng đất, giám định một lúc sau, không khỏi mặt lộ ý cười, thiên hà giới bên này đem mỏ linh thạch chia làm vi hình, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn 4 loại đẳng cấp, ở trong đó. Cũng Lôi Sơn chính là vi hình mỏ linh thạch, chỉ có thể sản xuất linh thạch hạ phẩm, đại khái tổng sản lượng chính là mấy trăm vạn linh thạch, mà cỡ nhỏ mỏ linh thạch hạch tâm khoáng mạch thì là có thể khai thác ra trung phẩm linh Isiha mỏ, hàng năm đều có thể sản xuất hơn 100 vạn linh thạch, bình thường tổng lượng tại mấy ngàn vạn linh thạch tả hữu, cỡ trung là cùng, hạch tâm khoáng mạch là linh thạch thượng phẩm, toàn bộ Đông Hoang cũng liền phát hiện 4 tòa, Ngũ Hành Tông 2 tòa, Suy Tuyết Cung 1 tòa, Thần Một Tông 1 tòa. Ở trong đó, thần một tông tòa này là lúc trước phân gia thời điểm, cùng Kim Quang Nhai liên thủ quả thực là từ trong tay Ngũ Hành Tông lấy đi, cho nên hàng năm sản xuất linh thạch còn cần phân cho Kim Quang Nhai một nửa. Hám Sơn Đỉnh mặc dù không có cỡ trung mỏ linh thạch, nhưng lại có 2 tòa cỡ nhỏ mỏ linh thạch, cùng 3 tòa vi hình mỏ linh thạch. Thần một tông lần này chiếm lĩnh nơi này, cơ hồ là lỗ mất Hám Sơn Đỉnh gần một nửa linh thạch nơi phát ra, cho nên vừa nghe đến hai cái chạy thoát đệ tử mang về tin tức. Cơ đỉnh kim trực tiếp đỏ ngầu cả mắt, hắn lập tức dẫn theo thủ hạ còn sống tất cả tu sĩ, liền muốn từ bỏ tòa này vi hình mỏ linh thạch, trọng đoạt Trần Mạc Bạch bọn hắn chiếm lĩnh cái kia cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Bất quá đã sớm tính tới điểm này, Trữ Tác Xu lập tức dẫn theo đại quân chặn lại đi lên. Cơ đỉnh kim mặc dù đỏ mắt, nhưng lại còn không có mất lý trí, trùng sát 2 lần cũng không thể đủ phá vây đằng sau, tại đại cục phía dưới, chỉ có thể lần nữa lui trở về tòa này vi hình mỏ linh thạch bên trong. Hắn bên này thật sự là không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở tông môn lão tổ. Hám Sơn Đỉnh tông môn tại 2 tòa núi cao nguyên mạch ở giữa hẻm núi, nghe nói môn phái lão tổ một quyền rung chuyển dãy núi, nứt ra hẻm núi này, cho nên lấy nơi này là trụ sở, coi đây là tông danh. Mà tại Hám Sơn Đỉnh bên trái dãy núi đỉnh chóp, một gốc nở rộ vân cái giống như nhánh cây lá xanh kim dương linh thụ sừng sững mà lên, cao vóc mây xanh, che đậy hơn phân nửa hẻm núi. Đây chính là thần một tông Chu lão tổ Trường Sinh Bất Lão Kinh triển khai lĩnh vực, mà ở bên phải dãy núi đỉnh chóp, một thanh thô to trường thương màu đen cắm ở đỉnh núi, một cái thanh niên mặc kim bào chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn thẳng đối diện Chu Thánh Thanh. Người này tự nhiên là Hám Sơn đỉnh kết đan chân nhân, Cơ Chấn Thế. Một tháng trước, Chu Thánh Thanh tới ngăn cửa, Cơ Chấn Thế tự nhiên là chịu không được cái này khí, trực tiếp liền võ trang đầy đủ đi ra cùng Chu Thánh Thanh đánh lên, nhưng không có cách, Trường Sinh Bất Lão Kinh rất có thể đủ cọ sát, lại thêm Chu Thánh Thanh cảnh giới còn cao một chút, Cơ Chấn Thế mặc dù ỷ vào nhục thể cường đại, bản mệnh pháp bảo kiên cố, miễn cưỡng có thể chịu, nhưng vẫn là bị ngăn ở trong tông môn ròng rã một tháng. Hám Sơn đỉnh còn lại trúc cơ luyện khí đệ tử ra vào Chu Thánh Thanh đều không ngăn cản, nhưng Cơ Chấn Thế nghĩ ra cánh cửa này lại không được, bất quá Cơ Chấn Thế liền xem như có thế đi, tại Chu Thánh Thanh ngăn ở cửa chính tình huống dưới, cũng là tuyệt đối không dám rời đi Hám Sơn đỉnh nửa bước, hai người liền bộ dạng như vậy hao đứng lên, biên cảnh tình hình chiến đấu thời thời khắc khắc đều đang đồn đạt tới Cơ Chấn Thế trong tai, ngay từ đầu vị này Hám Sơn đỉnh lão tổ còn miễn cưỡng có thế tiếp nhận, dù sao hắn mấy trăm năm tuế nguyệt. Gặp nhiều sinh ly tử biệt, chính tòa phong chủ đều đổi không xuống ba bốn giới, nhưng hôm nay, khi Cơ Chấn Thế biết được nhà mình cỡ nhỏ mỏ linh thạch bị thần một tông chiếm lĩnh đằng sau, rốt cục không kìm được, Chu Thánh Thanh, ngươi đây là muốn cùng ta Hám Sơn đỉnh toàn diện khai chiến sao? Cơ Chấn Thế cầm bên người trường thương màu đen, một cổ kinh khủng huyết khí bạo phát mà lên, hư không bắt đầu vặn vẹo, Hám Sơn đỉnh bên cạnh hẻm núi hai tòa dãy núi càng là rung không ngừng, tự hồ sẽ phải phát sinh địa chấn một dạng, động thủ trước. Là các ngươi Hám Sơn đỉnh đi, Chu Thánh Thanh mặt không đổi sắc, Phong Khinh Vân đạm phất phất ống tay áo, bên người Kim Dương Linh Thụ Linh Quang nở rộ, trong nháy mắt liền trấn áp dưới chân không ngừng rung động dãy núi, loại này châm ngòi ly gián thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Cơ Chấn Thế năm đó có thể lấy một nhà chi lực chiếm đoạt toàn bộ Hám Sơn đỉnh, tiếp theo đem nó phát triển thành bây giờ Đông Hoang Thất Đại Phái, các loại âm mưu quỷ kế cơ hồ đều dùng toàn bộ, lần này thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh hai phái nổi xung đột. Rất hiển nhiên chính là có người ở trong đó lắc qua lắc lại, hắn không tin Chu Thánh Thanh nhìn không ra, bình thường loại chuyện này, người phía dưới đánh vài câu đánh miệng, làm tiếp qua một trận mọi người trên mặt mũi không sai biệt lắm là được rồi, nếu là thật làm cho hai tông đại chiến, cái kia chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang đều muốn bị dính líu vào, sinh linh đồ thán, lại là trên trăm năm không được sống yên ổn, tự nhiên nhìn ra được, nhưng năm ngoái ngươi giết ta phái hướng Đông Di nội vụ trưởng lão. Đoạt đi gần mấy triệu linh thạch giá trị không minh thạch, lại là có chút quá mức, Chu Thánh Thanh lời này vừa ra, Cơ Chấn Thế trong mắt mãnh nhiên rút lại, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đối diện hạt phát đồng nhan thiếu niên, đó là ngươi người, ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết là người của ta, Chu Thánh Thanh cười lạnh hỏi ngược một câu, năm ngoái hắn bởi vì muốn trợ giúp Chu Vương Thần tu luyện trường sinh đạo thể, liền để chính mình một vị đệ tử mang theo vừa mới khai thác đi ra không minh thạch tiến về Đông Di cảnh nội đổi lấy một loại khác kết đan linh vật, nào biết được mới vừa cùng một nhà tiệm thuốc lớn hoàn thành giao dịch, chân trước mới ra thành, chân sau liền bị Cơ Chấn Thế làm thịt rồi, cũng trách cái này nội vụ trưởng lão đổi lấy kết đan linh vật địa điểm, đúng lúc là Huyền Hiêu đại thương hội chỗ đại bản doanh, Cơ Chấn Thế ở nơi đó còn tính là có chút thế lực, đây chính là thiên hà giới tu tiên giới, cho dù là thần một tông bực này đại phái xuất thân. Không cẩn thận, cũng sẽ bị địa đầu xà hoặc là sang sông Mãnh Long cho đoạt. Đối với Chu Thánh Thanh tới nói, linh thạch tổn thất còn tính là việc nhỏ, nhưng làm trễ nải mạnh hoàng kết đan, lại thêm không minh thạch khoáng bại lộ, lại là đại sự. Các ngươi thần một tông tìm tới không minh thạch khoáng, lại không cùng Kim Quang Nhai chia sẻ, đây cũng là chớ trách chúng ta lòng sinh tham lam, muốn kiếm một chén canh. Chu Thánh Thanh vạch trần chuyện này đằng sau, Cơ Chấn Thế sắc mặt bình tĩnh lại, hắn đem trước người trường thương màu đen rút ra. Trên thân nguyên bản bàn bạc mênh mông khí huyết đột nhiên xông phá giới hạn, tựa như hóa thành huyết khí trường hà, khuyết đại nửa cái bầu trời, a, ngươi vậy mà đột phá đến kết đan hậu kỳ, đây cũng là có chút vượt quá Chu Thánh Thanh ngoài dự liệu, hắn khẽ nhíu mày, ha ha, ngươi không nghĩ tới sự tình, còn nhiều, cười lạnh một tiếng ở trong hư không vang lên, một cái áo bào màu đen, trên mặt đắp một khối vải trắng người vô diện xuất hiện ở Cơ Chấn Thế bên người, Nam Sư Đạo. Chu Thánh Thanh nhìn thấy cái này lục giáp sơn kết đan lão tổ, chân mày nhíu chặt hơn, hắn thế mà không chút do dự liền liên thủ với Hám Sơn đỉnh, phó tông tuyệt đâu, cổ kia gỗ mục hương vị thật xa đã nghe đến, che giấu không phải liền là đang chờ ta à, Nam Sư Đạo vải trắng phía sau bờ môi run run, cười lạnh trào phúng, cái này sẽ phải để cho ngươi thất vọng, phó sư đệ còn tại phong vũ ổ bên kia trấn áp yêu thú, cũng không có tới nơi này. Chu Thánh Thanh lấy một chọi hai, sắc mặt lại là không có biến hóa, vẫn như cũ là thông dong tự tin. Nếu như hắn không tới, hôm nay ngươi một người, chỉ sợ muốn chết tại hai người chúng ta trên tay. Nam sư đạo vẫy tay, một thanh chỉ có lưỡi đao kiếm từ lòng bàn tay của hắn lóe ra, lưỡi kiếm hơi lam, tại hiển hiện sát na, không khí bốn phía đột nhiên đều lạnh mấy độ. Ta đối với mình năng lực phòng ngự vẫn là rất có tự tin, chỉ là hai người các ngươi mà nói, chỉ sợ còn giết không được ta. Chu Thánh Thanh lúc nói lời này, dửng dưng tự nhiên, a, xem ra ngươi là tự đại đã quen, không có trực diện qua hắn kết đan hậu kỳ chân không pháp thể uy lực đi. Nam sư đạo tự hồ lĩnh giáo qua, vải trắng phía sau hai viên con mắt có điểm tâm quý nhìn một chút bên người cơ chấn thế, cũng chính bởi vì lĩnh giáo thực lực của hắn, lại thêm người kia nguyên nhân, Nam sư đạo mới quyết định cùng Hám Sơn đỉnh liên hợp đối kháng thần một tông, vậy hôm nay vừa vặn lãnh giáo một chút. Chu Thánh Thanh ngữ khí bình tĩnh mở miệng, cong ngón búng ra, lại là hai viên cây giống nở rộ, ba cây cao vóc mây xanh kim dương linh thụ thành tam tài vị trí, đem hắn chen chúc tại trung tâm, đồng thời còn trấn áp Hám Sơn đỉnh bộ phận địa mạch vận chuyển, làm cho vốn nên là nhắm ngay hắn đại trận hộ sơn bắt đầu vận chuyển chậm chạp. Từ khi ta đột phá đến kết đan hậu kỳ đằng sau, liền không có gặp được có thể chính diện ngăn cản đối thủ của ta. Cơ chấn thế chậm rãi mở miệng, trong lòng bàn tay trường thương màu đen hướng về Chu Thánh Thanh phương hướng một chỉ, hư không phản phất mở rộng một cái vòng xoáy, đem hắn đầu thương hút vào. Chu Thánh Thanh sắc mặt hơi đổi, nghiêng đầu nghiêng một cái, chỉ gặp màu đen đầu thương tại trước mắt hắn trống rỗng nổi lên, tại hắn trắng nõn trên gương mặt hoạch xuất ra một đạo vết máu, chân không pháp thể, không hổ là Đông Hoang thứ nhất đoán thể đại pháp. Thấy cảnh này Nam sư đạo có chút cảm khái, hắn chính là bị một chiêu này cho đánh bại, có chút ý tứ, nhưng đối diện Chu Thánh Thanh, lại là đưa tay sờ sờ trên gương mặt vết thương, thanh quang hiện lên, vết thương đã khỏi hẳn. Sau đó một đạo thiên một thần quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, ở giữa không trung một phân thành hai, đánh phía Nam sư đạo cùng cơ chấn thế. Cơ chấn thế chân bất động, thân không dời, trường thương trong tay hất lên, liền đem đạo này thiên một thần quang quăng về phía giữa không trung. Tựa như đánh bay một viên màu xanh lưu tinh, mười phần chói lọi mỹ lệ, Nam sư đạo tay trái vươn ra, năm ngón tay tựa như từng khối đầu gỗ cơ quan gây dựng lại, hóa thành một mặt tấm trắng, đem thiên một thần quan ngăn lại đồng thời, toàn bộ thân thể lại không tự chủ được lùi lại mười mấy mét, mới khó khăn lắm đem Chu Thánh Thanh đạo pháp thuật này triệt tiêu. Ta phụ trợ ngươi, mau chóng đem hắn làm thịt đi, bằng không chờ đến phó tông tuyệt cùng mạch đấu quan tới, sự tình liền phiền toái. Nam sư đạo đem tay trái tấm trắng lần nữa gây dựng lại thành rưỡi chỉ, giấu ở vải trắng phía dưới bờ môi run run, đang nói chuyện đồng thời cũng cho đối diện Chu Thánh Thanh làm áp lực. Gia hỏa này có một câu không có nói sai, hai chúng ta không nhất định có thể giết chết hắn. Cơ chấn thế đột nhiên mở miệng nói câu nói này, ta cảm thấy ngươi chân không pháp thể có thể làm đến. Nam sư đạo lại là đối cơ chấn thế rất có lòng tin, ta như toàn lực xuất thủ, ngươi ngược lại là không tốt cùng ta phối hợp. Cơ chấn thế mở miệng, Chu Thánh Thanh cũng không có xuất thủ, tự hồ liền đang chờ lấy đối diện hai cái đối thủ thương lượng xong. Nam sư đạo, vậy ý của ngươi là, cơ chấn thế, ta như là đã bại lộ tu vi chân chính, như vậy tự nhiên muốn cùng hắn thật tốt đánh một chầu. Ngươi nếu đã tới, liền vất vả một chuyến, giúp ta đem Nham Quốc cảnh nội thần một tông tu sĩ quét sạch một lần đi. Chu Thánh Thanh nghe đến đó, sắc mặt rốt cục thay đổi, Nam sư đạo lại là cười lên ha hả, bay thẳng lên thiên không. Hướng về Nham Quốc cùng Lôi Quốc biên cảnh mà đi, dừng lại, Chu Thánh Thanh vừa định bay lên ngăn cản Nam sư đạo rời đi, lại bị trước mắt đột ngột nổi lên đầu thương cắt xuống tới, ta cũng muốn để cho ngươi cảm nhận được ta trước đó vài ngày nghe được tông môn đệ tử tử vong, mà bất lực thống khổ. Cơ chấn thế nhìn xem Chu Thánh Thanh, từng chữ từng câu nói, chương 318, Phó Tông Tuyệt, chiếm cứ mỏ linh thạch đằng sau, thần một tông đương nhiên sẽ không chỉ là cướp đoạt một phen liền rời đi. Bọn hắn lợi dụng truyền tống trận di chuyển tới luyện khí đệ tử từng cái tại ông truyền hữu chỉ huy phía dưới, cũng bắt đầu đào quán. Mặc dù tất cả mọi người cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng ở linh thạch kích thích phía dưới, mỗi người đều không tiếc thể lực khống chế pháp khí mở đào. 100 cái luyện khí đệ tử, lại thêm 8 cái tu sĩ trúc cơ, mỗi ngày cũng có thể tại tòa này mở linh thạch bên trong, mở đào ra 7-8 ngàn linh thạch giá trị quặng thô. Trong lúc đó, Cơ Đỉnh Kim xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng đội ngũ trùng sát hai lần, nhưng lại bị Trữ Tác Xu ỷ vào càng nhiều người, càng thêm kín đáo chiến trận chặn lại trở về. Khoáng mạch đường hầm bên trong, Trần Mạc Bạch trên cổ tay xích Hà Vân Yên La tản ra, tại hắn thần thức điều khiển phía dưới, khói ráng vân khí hóa thành từng sợi kiếm khí, tựa như cắt đậu hũ một dạng, đem bốn phía vách đá cắt thành phương phương chính chính từng khối, thần thức đảo qua, cái nào ẩn chứa có linh thạch, cái nào là đá bình thường, lập tức liền rõ ràng ánh vào trong óc, khói ráng vân khí tựa như một đoàn trường long quét sạch bị cắt đi tảng đá, tại Trần Mạc Bạch tinh tế thao tác phía dưới, rất nhanh những cái kia đá bình thường liền bị nghiền nát hóa thành mảnh đá, chỉ có từng khỏa lớn nhỏ không đều, hình dạng bất quy tắc linh thạch hiện lên ở đầy đất bột đá mảnh vụn bên trong. Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, vẫy tay, trên mặt đất mười mấy khối linh thạch bay vào bên hông hắn trong túi trữ vật, cùng so sánh, hắn đào quán hiệu suất xem như cao, bất quá cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng vô pháp làm đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ thần thức xuất khiếu, lại càng không cần phải nói là luyện khí tu sĩ, cho nên đồng dạng mở đào mỏ linh thạch, đều là lợi dụng phàm nhân, từ từ đem trọn tòa khoáng mạch đào rỗng, bởi vì phàm nhân không có lực lượng có thể phá hư linh thạch, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng lại có thể cam đoan không lãng phí cùng hao tổn, giống như là tu tiên giả mặc dù đào quán hiệu suất là cao, nhưng bởi vì thần thức có hạn, tại bạo lực mở đào đồng thời, rất có thể phá hư linh thạch hoàn chỉnh tính, nhưng Trần Mạc Bạch bọn hắn cũng không phải là tại nhà mình mỏ linh thạch, cũng sợ bị hám sơn đỉnh điều khiển nham quốc tiêu quốc tu tiên giả đại quân tới vây quét, cho nên đáp lấy thời gian này, các hiển thần thông, có thể đào bao nhiêu liền đào bao nhiêu, hao tổn cùng lãng phí cũng chỉ có thể trước không đi cân nhắc. Cùng so sánh, Trần Mạc Bạch thần thức viễn siêu trúc cơ sơ kỳ, lại thêm còn có được có thể nhìn thấy linh quang động hư linh mục, lại là không có cái phiền não này. Tại tòa này mỏ linh thạch 10 ngày, hắn đã đào được giá trị gần 4-5 ngàn linh thạch quặng thô, còn lại tu sĩ trúc cơ cũng đều có 2-3 ngàn linh thạch thu nhập. Ông truyền hữu quy định mỗi cái tu sĩ trúc cơ mỗi ngày nộp lên 200 linh thạch số lượng cho tông môn, còn lại hắn một mắt nhắm một mắt mở, để bọn hắn đều thu nhập túi trữ vật của chính mình bên trong. Cũng chính là bởi vậy, mỗi cái thần một tông tu sĩ, đào quán đều đào quên cả trời đất, nhưng dạng này ngày tốt lành một ngày nào đó đến cùng. Ngày hôm đó, Trần Mạc Bạch bọn người ngay tại đào quán, đột nhiên một cổ vô hình kiềm chế khí cơ đáng sợ từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, cả tòa khoáng mạch đột nhiên liền bắt đầu rung rẩy chấn động, không tốt, là tu sĩ kết đan. Trần Mạc Bạch ngày xưa tại Đan Hà thành thời điểm, trực diện qua tồn tại bực này, tại thần thức cảm nhận được sát na. Liền không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng ngay lúc hắn xuất ra tiểu na di phù chuẩn bị chạy trốn thời điểm, cổ kia đáng sợ khí cơ thế mà đã đi xa, tự hồ là có khác càng quan trọng hơn việc cấp, Trần Mạc Bạch hơi tự hỏi một chút, liền sắc mặt đại biến, vừa rồi vị kia tu sĩ kết đang đối với bọn hắn địch ý là không che giấu chút nào, lấy cảnh giới, muốn đem bọn hắn đám người này toàn bộ giết chết, nói không chừng đều không cần nửa ngày thời gian, nhưng liền xem như vậy, hắn vẫn như cũ là từ bỏ tòa này mỏ linh thạch. Như vậy chỉ có một cái khả năng, có càng mục tiêu đáng giá hắn xuất thủ, so sánh với bọn hắn chi này tiểu bộ đội, có thể làm cho tu sĩ kết đan hàng đầu coi trọng, chỉ có Trữ Tác Xu dẫn đầu chi kia thần một tông đại quân, không tốt, Trần Mạc Bạch lập tức xông ra dưới mặt đất đường hầm, không chỉ là hắn, cảm giác được trước đó tu sĩ kết đan khí cơ còn lại 7 vị tu sĩ trúc cơ cũng toàn bộ bay ra, ông truyền hữu sắc mặt âm trầm tuyên bố một tin tức xấu, truyền tống trận bị phá hư. Vị kia tu sĩ kết đang lựa chọn quả nhiên là nhanh chuẩn hung ác, chính mình tiến đến đối phó Trữ Tác Xu chi kia thần một tông đại quân tinh nhuệ, nếu như có thể trọng thương thậm chí là đánh giết mấy cái mấu chốt tu sĩ trúc cơ, liền có thể trực tiếp đánh tan, đại hoạch toàn thắng, mà bọn hắn chi này xâm nhập nham quốc cảnh nội tiểu bộ đội, hắn cũng không có buông tha, tại các đức truyền tống trận đằng sau, đợi đến đánh tan thần một tông vây khốn cơ đỉnh kim đại quân. Như vậy tự nhiên có thời gian có thể từ từ vây quét đuổi giết bọn hắn, có thể chữa trị sao, không có khả năng, tu sĩ kết đan xuất thủ, đã cắt đứt địa mạch. Bất quá lúc trước vì để phòng vạn nhất, ta từ tông môn nhận lấy 2 bộ truyền tống trận cỡ nhỏ vật liệu, có thể bố trí lại một cái, ông truyền hữu phía trước nửa câu làm cho tất cả mọi người ở đây sắc mặt ngưng trọng, may mắn còn có phía sau tin tức tốt, nếu không, chỉ sợ bọn họ đã đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Bố trí truyền tống trận cần 3 ngày, tu sĩ kết đang xuất thủ, Trữ điện chủ bên kia khả năng một ngày đều không kiên trì được, Tịch Nghi Sinh sắc mặt ưu sầu mở miệng, trước đó là bởi vì linh mạch đẳng cấp không đủ, cho nên cần đánh vào linh thạch tăng cường linh mạch, mới cần hao phí 3 ngày, lần này nếu như ở chỗ này mà nói, chỉ cần 2 ngày, ông truyền hữu lại nói một tin tức tốt, sắc mặt của mọi người thoáng hòa hoãn, còn có một cái ổn thỏa phương pháp, chúng ta có thể tại phụ cận lại tìm kiếm một cái không người linh mạch. Bố trí truyền tống trận, dạng này liền xem như tiền tuyến tan tác, hám sơn đỉnh người muốn tìm được chúng ta cũng cần thời gian, 3 ngày thời gian, ta cảm thấy đầy đủ chúng ta một lần nữa bố trí truyền tống trận, trở lại Cổn Lôi Sơn, Phạt Ác Điện Liêu Thời Anh đột nhiên đưa ra một cái đề nghị, ở đây tu sĩ trúc cơ nghe xong như có điều suy nghĩ, so sánh với tại tòa này khẳng định sẽ trở thành sau khi chiến đấu tranh đoạt trọng điểm mục tiêu mỏ linh thạch, mặt khác tìm một chỗ linh mạch, đích thật là càng tốt hơn, nhưng cứ như vậy, tông môn những luyện khí tu sĩ kia làm sao bây giờ, ông Truyền Hữu nhíu lại nói ra, bọn hắn tám cái tu sĩ trúc cơ trốn đi tự nhiên là dễ dàng, nhưng mỏ linh thạch bên trong 100 cái luyện khí tu sĩ, bọn hắn vừa đi vậy khẳng định là thủ không được, gặp gỡ tu sĩ kết đan mà nói, cho dù là chúng ta ở đây, cũng ngăn không được. Nhưng nếu chỉ là hám sơn đỉnh đại quân nói, dựa vào trận pháp chúng ta chèo chống 3 ngày hay là không có vấn đề, một cái khác tên là Nhạc Thiên Hằng tu sĩ trúc cơ tỉnh táo phân tích hai loại tình huống, sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng ông Truyền Hữu, dù sao trên danh nghĩa hắn là chi bộ đội này chủ tướng, cần hắn làm ra quyết định, từ bỏ tòa này mỏ linh thạch, chúng ta 8 người vụng trộm rời đi, cơ bản có thể bảo đảm chúng ta 8 người an toàn trở về, lưu lại. Cũng chỉ có thể kỳ vọng vị kia tu sĩ kết đang đánh tan tông ta đại quân đằng sau, tới vây quét chúng ta chỉ là hám sơn đỉnh đại quân, dạng này chúng ta dựa vào trận pháp nói không chừng có thể chèo chống 3 ngày, hai loại lựa chọn, bởi vì truyền tống trận cần lập tức xác định địa điểm bố trí, cho nên trên thực tế cũng không có bao nhiêu lưu cho bọn hắn suy tính thời gian, ông Truyền Hữu có chút không nắm được chú ý, trên thực tế làm chủ tướng hắn nếu là làm ra vứt bỏ tông môn đệ tử quyết định. Như vậy sau khi chiến đấu vô luận thần một tông là thắng hay thua, hắn tại tông môn tiền đồ sẽ chấm dứt, nhưng việc quan hệ tính mạng của mình, mà lại vừa rồi vị kia tu sĩ kết đang sát ý hiện tại còn khắc ở đáy lòng của hắn, bản năng, ông Truyền Hữu có chút có khuynh hướng loại phương án thứ nhất, Trần Sư Đệ thấy thế nào, ông Truyền Hữu hướng về Trần Mạc Bạch hỏi, chi đội ngũ này mặc dù hắn là chủ tướng, nhưng Trần Mạc Bạch mới là đệ nhất chiến lực, ánh mắt của mọi người lập tức liền nhìn lại. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tông môn đệ tử, Trần Mạc Bạch chém đinh chặt sắt nói một câu, hiển thị rõ kiếm tu dũng cảm tiến tới phong phạm, Tịch Nghi Sinh nghe, Tán Dương nhẹ gật đầu, vậy liền bỏ phiếu biểu quyết đi, Phạt Ác Điện Liêu Thời Anh đột nhiên nói một tiếng, tất cả mọi người cho là hắn cùng Trần Mạc Bạch ý kiến không hợp nhau, ta cùng Trần Sư Đệ ý kiến nhất trí, Tịch Nghi Sinh làm luyện kiếm bộ phó bộ trưởng, mặc dù biết rời đi có thể mạng sống, nhưng lại không muốn vi phạm nội tâm của mình. Còn lại mấy cái tu sĩ trúc cơ, nghe đến đó cũng không khỏi đến sắc mặt do dự, mặc dù tham sống sợ chết là bản năng, nhưng thần một tông đối với bọn hắn cũng đích thật là không tệ, nếu là hiện tại cố kỵ tính mạng của mình từ bỏ những này luyện khí đệ tử, bọn hắn liền xem như còn sống trở lại tông môn, đoán chừng cũng là ái ngại, nếu như tất cả mọi người đồng lưu hợp ô nói, bọn hắn tự nhiên sẽ theo đại lưu, nhưng bây giờ Trần Mạc Bạch tràn ngập chính khí lời nói cùng quyết tâm. Lại là làm cho bọn hắn có chút xấu hổ, cuối cùng, 6 người nhất tay biểu thị ngay ở chỗ này thiết trí truyền tống trận đi, ít nhất phải cho những luyện khí đệ tử kia một chút còn sống trở về hy vọng, còn lại không có tỏ thái độ, chính là ông Truyền Hữu cùng Liêu Thời Anh, bất quá ở tại dư 6 người đều đồng ý đằng sau, làm chủ tướng ông Truyền Hữu khẳng định cũng là phục tùng đa số, chỉ có Phạt Ác Điện Liêu Thời Anh, nhưng ở ánh mắt mọi người nhìn qua thời điểm, hắn lại là đột nhiên cười lên ha hả. Sau đó một cổ cường đại khí cơ bạo phát đi ra, Liêu Thời Anh khuôn mặt đột nhiên biến hóa, hóa thành một tấm tất cả mọi người hết sức quen thuộc anh vĩ gương mặt, bái kiến phó lão tổ, Trần Mạc Bạch lại là không nghĩ tới, người này lại là thần một tông một vị khác kết đan lão tổ, mặc dù Ngạc Vân đã sớm nhắc nhở qua hắn, nhưng không ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà giấu ở trong chi tiểu đội này, Trần Quy Tiên, ngươi rất tốt, phó tông tuyệt dùng rất là ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Trần Mạc Bạch. Sau đó hắn phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người không cần đa lễ, ta ở chỗ này vẻn vẹn một bộ khôi lỗi thân, chân thân còn tại Trữ Tác Xu bên kia, nam sư đạo tu vi tại trên ta, cùng hắn giao thủ, cổ này tam giai khôi lỗi thân ta cũng muốn thu hồi, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên phó tông tuyệt hiển lộ thân phận đằng sau, lập tức bắt đầu phân phó tiếp xuống chiến lược, Mạc sư huynh cũng đã tới Nham Quốc, Chu sư huynh liên thủ với hắn, thế tất yếu đem cơ chấn thế chém giết tại chỗ. Ta vốn là vì phòng ngừa ngoài ý muốn mới tới, bất quá có thể gặp gỡ nam sư đạo cũng coi là thu hoạch, các ngươi một bên bố trí truyền tống trận chuẩn bị rút lui, một bên phòng bị hám sơn đỉnh điều động còn lại hai nước tu tiên giả tới vây quét, các đệ tử đều là tông môn một bộ phận, bất quá thật sự là không chịu nổi, ta cho phép các ngươi 7 người đi đầu rút lui, có phó tông tuyệt câu nói này, tất cả mọi người giống như là có chủ tâm cốt một dạng, lớn tiếng xác nhận, phó lão tổ, đây là những ngày này thu hoạch. Hay là tại trên người ngươi an toàn nhất, ông Truyền Hữu đem chiếm cứ mỏ linh thạch đằng sau thu tập được hơn 300.000 linh thạch để vào một cái túi trữ vật lớn bên trong, cung kính giao cho Phó Tông Tuyệt Bộ Khôi Lỗi thân này, người sau cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận, sau đó hắn hóa thành một đạo thanh quang, phóng lên tận trời, biến mất tại trước mặt tất cả mọi người. Các vị sư đệ, bắt đầu làm việc đi. Phó Tông Tuyệt vừa đi, ông Truyền Hữu bắt đầu tinh thần run run chỉ huy đứng lên, vụng trộm lại là vuốt một cái mồ hôi, vừa rồi nếu là hắn vứt bỏ luyện khí đệ tử rời đi, sau này tại Tông Môn khẳng định là tiền đồ ảm đạm, nói đến còn muốn cảm tạ Trần Mạc Bạch, nếu không phải vị này kiếm tu sư đệ kiên trì ý mình, không vứt bỏ không buông bỏ, ông Truyền Hữu bọn hắn khẳng định là lấy tính mạng mình ưu tiên. Trần sư đệ, hôm nay coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau có cần dùng đến địa phương, nhưng bằng phân phó, ông Truyền Hữu đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, hôm nay nếu là bọn họ tập thể chạy trốn, cho dù là phó lão tổ bởi vì chiến tranh nguyên nhân buông tha bọn hắn, ngày sau về tông môn khẳng định cũng không có quả ngon để ăn, ta chỉ là tuân theo bản tâm mà thôi, Trần Mạc Bạch trong miệng nói phi thường xinh đẹp. Trên thực tế là hắn cảm thấy nếu là Trữ Tác Xu đại quân bại, chỉ sợ Cổng Lôi Sơn cũng không phải chỗ an toàn, nói không chừng ngồi truyền tống trận đi qua chính là tự chui đầu vào lưới, mà lại hắn có tiểu na di phù nơi tay, một khi thật sự có tu sĩ kết đan công tới cửa đến, chạy lên đường tới cũng thuận tiện. Không lâu sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được phương Nam hai tông đại quân chỗ cái kia vi hình mỏ linh thạch chỗ bạo phát ra hai cổ làm bọn hắn run rẩy bàn bạc linh khí. Hẳn là Phó Tông Tuyệt cùng Nam Sư Đạo hai cái tu sĩ kết đang giao thủ, chiến tranh đến lúc này, đã coi như là đại chiến, bất quá lập tức liền có bất hảo tin tức truyền đến, kết đan sơ kỳ Phó Tông Tuyệt quả nhiên không phải là đối thủ của Nam Sư Đạo, bất quá bởi vì hắn xuất hiện, nhưng vẫn là bảo đảm thần một tông đại quân không có tan tác, ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi Nham Quốc cảnh nội, nhưng cứ như vậy, cơ đỉnh kim chi kia đại quân lại là giải phóng đi ra, may mắn Phó Tông Tuyệt kéo đầy đủ thời gian. Để bọn hắn đem truyền tống trận bố trí xong, tin tức xấu lại là theo nhau mà tới, Hám Sơn đỉnh đại quân tại đánh lui thần một tông đằng sau, không có bất kỳ cái gì tu chỉnh, trực tiếp liền hướng về nơi này đánh tới, chúng ta rút lui trước lui đi, hy vọng nhóm đệ tử này có thế có một nửa bình yên vô sự trở lại tông môn. Ông Truyền Hữu đối với Trần Mạc Bạch các loại sáu người hạ đạt mệnh lệnh sau cùng, tại bọn hắn bảy người bên ngoài, những cái kia đã sớm mang tốt túi trữ vật thần một tông tu sĩ. Mặc dù không ít người sắc mặt lo lắng, trong ánh mắt mang theo tiền đồ không biết mê mang, nhưng đại đa số người hay là dứt khoát cắn răng, hướng về bốn phương tám hướng rời đi tòa này mỏ linh thạch, truyền tống trận mỗi lần khởi động đều cần một đoạn thời gian, tại bảy cái trúc cơ đằng sau, có thể chiếm trước đến danh ngạch khẳng định là những luyện khí hậu kỳ kia, những cái kia tự biết không có thời gian luyện khí tu sĩ, lựa chọn không đợi truyền tống trận, nên rời đi trước, nhìn thấy đại bộ phận luyện khí đệ tử rời đi về sau. Ông Truyền Hữu đánh giá một chút thời gian, chỉ định còn lại luyện khí đệ tử tuần tự sử dụng truyền tống trận trình tự, sau đó đối với Trần Mạc Bạch bọn người gật gật đầu, đi đầu đi vào truyền tống trận, bọn hắn 7 người lại thêm 3 cái luyện khí viên mãn đệ tử, gom góp nhóm đầu tiên 10 người, nhưng mà linh quang lấp lóe đằng sau, bọn hắn 10 người lại là vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, không tốt, cũng Lôi Sơn bên kia truyền tống trận bị quan bế hoặc là phá hủy, nơi đó hẳn là thất thủ. Ông Truyền Hữu sắc mặt đại biến, nghĩ đến xấu nhất một loại khả năng, chương 319, về thành, trong mỏ linh thạch, Trần Mạc Bạch 7 người đưa mắt nhìn tất cả luyện khí tu sĩ rời đi về sau, cũng riêng phần mình tạm biệt, truyền tống trận không cách nào sử dụng mà nói, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ phương pháp cuối cùng chạy trốn, tất cả mọi người là phân tán rời đi, cuối cùng liền xem ai vận khí tốt, tạm biệt đằng sau, còn lại tu sĩ trúc cơ hóa thành đạo đạo linh quang, biến mất tại trong bầu trời. Có một cái chạy hướng về phía Tiêu Quốc, càng có một cái hướng phía Lục Giáp Sơn Hồng Quốc mà đi, ông Truyền Hữu cùng Nhạc Thiên Hằng hai người thì là lựa chọn suy tuyết cung dưới trướng Sương Quốc, còn có một cái, vậy mà trực tiếp hướng về Nham Quốc nội địa mà đi, tự hồ là cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, Trần Sư Đệ như thế nào đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tịch Nghi Sinh cùng Trần Mạc Bạch hai người, người trước hỏi người sau, hướng Cổng Lôi Sơn đi, đó chính là sẽ chính diện đối đầu cơ đỉnh Kim Đại Quân. Tịch Nghi Sinh mặt lộ vẻ không hiểu, bất quá hắn vẫn là không có hỏi nhiều, khoát khoát tay, cũng hóa thành kiếm quang hướng về Sương Quốc mà đi, chờ đến tất cả mọi người biến mất, Trần Mạc Bạch nhìn xem đã không có một ai mỏ linh thạch, thâm thẳm thở dài, tiểu na di phù là một mình sử dụng phù lục, hắn cũng chỉ có thể đủ chúc phúc còn lại thần một tông đệ tử có thể trải qua kiếp ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net bình yên vô sự trở lại Thần Mục Tông. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một vò còn không có mở ra rượu, đưa tay vỗ, đóng kín thật giống như bị lợi kiếm chém qua, ngửa mặt lên trời uống một miệng lớn đằng sau, Trần Mạc Bạch quay người muốn đi ra rời đi nơi này, một đạo màu vàng đất linh quang như là thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, trùng điệp hướng về hắn đập tới, ầm ầm trong tiếng nổ, toàn bộ mỏ linh thạch tựa hồ cũng không thể thừa nhận đợt trùng kích này, rung động dữ dội đứng lên, Trần Mạc Bạch thân hình thối lui đến giữa không trung. Sừng sững tại khói rán trên vân khí, nhìn xem phía dưới đầy trời tràn ngập bụi bặm, một tôn hất lên toàn thân khôi giáp thân ảnh cao lớn hiện lên ở trong con mắt của hắn, chính là Cơ Đỉnh Kim. A, chỉ còn lại có ngươi cái này bọn chuột nhắt sao? Cơ Đỉnh Kim ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía, phát hiện nơi này đã trống rỗng, không có chút nào khói người, không khỏi nhíu mày, ngươi ngược lại là đến nhanh, xem ra tòa này mỏ linh thạch quả nhiên đối với các ngươi hám sơn đỉnh rất trọng yếu. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện nâng lên trong tay vò rượu, lần nữa uống một ngụm, sau đó ngồi ở Xích Hà Vân Yên La phía trên, xem ra tựa hồ muốn cùng Cơ Đỉnh Kim trò chuyện giết thì giờ, lưu lại các ngươi mệnh, đối với chúng ta tới nói, mới là trọng yếu nhất. Cơ Đỉnh Kim nắm chắc quả đấm, một cổ vô hình mênh mông quyền kình đã phá không mà tới, nhưng một mặt cổ đồng kính nổi lên, ngăn tại Trần Mạc Bạch trước người, Cơ Đỉnh Kim có thể đủ vỡ nát một ngọn núi nhỏ đáng sợ quyền kình, vẻn vẹn rung chuyển cái này tam giai pháp khí một chút. Liền bị trừ khử ở vô hình, ngươi một mình lưu lại cho Thần Mục Tông người đoạn hậu rất có dũng khí, nhưng nếu như ta là của ngươi nói, sẽ kẻ đầu tiên đào tẩu. Cơ Đỉnh Kim nhìn thấy trước mắt chỉ có Trần Mạc Bạch một người, liên tưởng đến người sau thân phận và địa vị, cảm thấy hẳn là hắn chủ động đứng ra đoạn hậu, mặc dù trong lòng rất là bội phục, nhưng làm đối thủ lập trường, Cơ Đỉnh Kim lại là nhất định phải đem cái này Thần Mục Tông tương lai có khả năng nhất kết đan thiên tài, chém giết ở chỗ này. Nam sư đạo không xuất thủ mà nói, bằng vào ngươi chỉ sợ còn giết không được ta đi, mặc dù trước mắt người này là trúc cơ viên mãn thể tu, nhưng Trần Mạc Bạch hay là rất tự tin có thể từ trong tay hắn đào tẩu, dù sao tiểu na di phù là thủ đoạn không gian, tu sĩ trúc cơ căn bản là không cách nào ngăn cản, nói khoác mà không biết ngượng, ta thừa nhận tiểu tử ngươi thiên phú kinh người, lại có tam giai pháp khí tại thân, nhưng ta nếu là không tiếc cái mạng này mà nói, còn có thể lôi kéo ngươi chung phó hoàng tuyền. Mà lại, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi, đợi đến ta hám sơn đỉnh tu sĩ đại quân đến, liền có thể lợi dụng đại trận cùng nhân số ưu thế tươi sống vây chết ngươi. Cơ Đỉnh Kim bắt đầu công tâm nói như vậy, nhưng Trần Mạc Bạch ác chủ bài 10 phần, đối với cái này chỉ là cười cười, thậm chí lại cầm lên vò rượu ngửa mặt lên trời dài uống một miệng lớn, như vậy tùy tiện buông thả, thấy chết không sờn tư thái, làm cho Cơ Đỉnh Kim cũng không khỏi đến trong lòng cảm khái. Kẻ này vì sao không phải bọn hắn hám sơn đỉnh đệ tử, Cơ Chấn Thế đều nhanh chết rồi, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này vây giết ta, nhưng Trần Mạc Bạch tiếp xuống một câu, lại làm cho Cơ Đỉnh Kim gầm thét lên tiếng, liền xem như Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quan xuất thủ thì như thế nào, các ngươi căn bản cũng không biết chân không pháp thể đáng sợ, mà lại lục giáp sơn nam lão tổ công phá cũng lôi sơn đằng sau, đã tiến đến hám sơn đỉnh, các ngươi Thần Mục Tông âm mưu quỷ kế quyết định không có khả năng đạt được, đi hám sơn đỉnh. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ trực tiếp chạy về lục giáp sơn, Trần Mạc Bạch mặc dù trong lời nói vẫn tại trào phúng, nhưng trong lòng là lo lắng từ bản thân hai cái đệ tử, không nghĩ tới Nam Sư Đạo lại có thể công phá cũng lôi sơn, phó tông tuyệt hẳn là có thể đủ chống đỡ được mới đúng, lại hoặc là xuất hiện cái gì hắn không biết biến cố, bất quá bây giờ suy nghĩ những này cũng không phải thời điểm, Trần Mạc Bạch cầm trong tay cuối cùng một ngụm rượu uống xong, duỗi ra ống tay áo lau đi khóe miệng. Sau đó cười lớn cầm trong tay rỗng vò rượu hướng về Cơ Đỉnh Kim vung đi, bành, một tiếng, vò rượu trực tiếp liền bị Cơ Đỉnh Kim một chưởng bóp nát, sau đó vị này hám sơn đỉnh trúc cơ viên mãn thể tu hai mắt trừng lớn, cả người bành trướng một vòng, từng đạo màu đen đỏ linh lực sôi trào mãnh liệt, vây quanh tốc độ của hắn cực nhanh vọt tới giữa không trung, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn trước mắt gần tại trì xích đối thủ, ánh mắt trừng một cái, hai thanh vô hình vô tướng thần thức niệm đao chớp mắt bắn ra. Đang nhìn nhau sát na chém vào Cơ Đỉnh Kim trong thức hải, người sau mặc dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng bởi vì chuyên chú vào nhục thể cường đại, thần thức phương diện lại là yếu hạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cơ Đỉnh Kim từ đầu đến cuối đều không thể bước ra kết đan mấu chốt một bước, cái này ngự thần trảm rơi vào trong thức hải, tựa như là hai viên châm nhỏ đâm vào trán, làm cho Cơ Đỉnh Kim không khỏi hơi nhướng mày. Đáp lấy lúc này, Trần Mạc Bạch đưa tay rút ra chính mình trong búi tóc phi tước trâm. Hỏa linh chi thể, thanh dương hỏa chủng, thanh dương thuật lại phối hợp chui này có khả năng nhất phát huy xích viêm kiếm quyết nhị giai thượng phẩm phi kiếm, Trần Mặc Bạch chém ra chính mình hiện giai đoạn mạnh nhất một đạo kiếm quang, cơ đỉnh kim mặc dù thần thức là yếu hạn, nhưng vẫn là cảnh giới cao, ngạnh sinh sinh dùng khổng lồ thần thức đem chém vào thức hải hai thanh thần thức niệm đao trấn áp, sau đó đối mặt đã rơi xuống trước mắt chói lọi kiếm quang, hắn trợn mắt trừng trừng, há mồm phun ra một cổ bàng bạc tinh khí, một cái vòng xoáy đen kịp tại kiếm quang trước đó trống rỗng hiển hiện, tựa như lỗ đen một dạng đem Trần Mặc Bạch đạo kiếm quang này thôn vệ thu nạp. Sau đó tại cách đó không xa giữa không trung bạo phát đi ra, rơi xuống phía trên đại địa, chém ra một đạo dài vài trăm mét thật sâu khe rãnh, khí lưu gào thét bên trong, Trần Mặc Bạch nhìn thấy cơ đỉnh kim đem kiếm quang của mình chuyển di đằng sau, lại từ hư không rút ra một thanh to bằng cánh tay đen giản, mang theo có thể đủ vỡ nát tinh thiết lực đạo khủng bố, trùng điệp hướng về chính mình đập tới, Xích Hà Vân Yên la hóa thành từng sợi khí lưu, tại mang theo Trần Mặc Bạch lui lại đồng thời. Cũng đang từ từ tiêu gỡ lấy cơ đỉnh kim lực đạo công kích, nhưng kiện pháp khí này lực phòng ngự tại trúc cơ viên mãn thể tu trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý, lập tức liền nổ tung thành đầy trời mây mù, Trần Mặc Bạch chỉ có thể đem bên tai lục dương thần hỏa kính phát động, một đạo vàng óng ánh thần quang từ mặt kính rơi xuống, hóa thành một cái viên cầu cái lồng, đem hắn toàn phương vị không có chút nào góc chết bảo vệ, đen giản đập vào huyền dương thần quang tráo phía trên, bắn ra một tiếng cực kỳ trầm muộn vang động. Nhưng tam giai pháp khí lực lượng vẫn như cũ không phải cơ đỉnh kim có thể phá vỡ, Trần Mặc Bạch mặc dù bị đánh lùi lại mười mấy mét, lại cũng chỉ là hơi có chút ù tai, mà không có thụ thương, thăm dò tính giao thủ một chiêu đằng sau, Trần Mặc Bạch tính ra thực lực của mình, cùng chút cơ hậu kỳ giao thủ, ỷ vào tam giai pháp khí, nói không chừng còn có thể xuất kỳ chế thắng, nhưng đối mặt cơ đỉnh kim loại kinh nghiệm chiến đấu này phong phú chút cơ viên mãn, lại cơ bản không có phần thắng, vừa rồi chuyển di ta kiếm quang. Chính là các ngươi hám sơn đỉnh đại danh đỉnh đỉnh chân không pháp thể sao, mặc dù nghĩ đến kiếm quang của mình khả năng không cách nào phá mở cơ đỉnh kim phòng ngự, nhưng Trần Mặc Bạch không nghĩ tới vậy mà lại dễ dàng như thế liền bị phá vỡ, phải biết liền xem như một hán hùng, cũng là dựa vào gấp giáp mới có thể ngạnh kháng, nhưng vừa rồi cơ đỉnh kim thủ đoạn, lại là để Trần Mặc Bạch cảm giác có chút trợn cả tóc gáy, cũng không phải là bởi vì chân không pháp thể năng lực quỷ dị. Mà là hắn nhớ tới ban đầu ở cô hồn lĩnh gặp phải Minh Phủ đại trận, cả hai năng lực phi thường tương cận, ở trong đó hẳn là có liên quan gì, nhưng một cái là thi tu, một cái Đông Hoang đại phái trấn phái công pháp, cả hai làm sao cũng không nên có liên hệ a. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết ở chỗ này, cơ đỉnh kim lại là không trả lời thẳng Trần Mặc Bạch vấn đề, hắn lại từ hư không rút ra một thanh đen giản, lần này Trần Mặc Bạch nhìn tình huống, đen giản thời điểm xuất hiện, giữa không trung nổi lên một đạo vòng xoáy đen kịt. Cùng Minh Phủ đại trận phát động tình huống giống nhau như đúc, mà vừa lúc này, cách đó không xa từng đạo động quang sáng lên, hướng về nơi này bay tới, Trần Mặc Bạch động hư linh một phát động, tự nhiên thấy được là hám sơn đỉnh còn lại tu sĩ trúc cơ, bọn hắn đằng sau, còn có từng chiếc phi thuyền, hiển nhiên là nham quốc tu tiên giả đại quân chạy đến, là thời điểm rời đi, bất quá lời xã giao vẫn phải nói một chút, không thể đọa thần một tông đầu ngọn gió, hôm nay đánh cho không đủ tận hứng, liền xem như ngang tay đi. Ngày khác có cơ hội, chúng ta mới hảo hảo đánh một trận, trên thực tế Trần Mặc Bạch đã là thủ đoạn ra hết, sau cùng ác chủ bài chính là dùng viêm bạo thuật duy nhất một lần dẫn bạo thanh dương hỏa chủng thiên địa uy năng, thi triển kiếm quang, bất quá như thế mấy năm cô động hỏa chủng khổ công liền một lần mất hết, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, mặc dù ta rất muốn toàn lực ứng phó cùng ngươi một đối một chiến đấu, thể nghiệm hồi lâu cũng không sôi trào chiến đấu nhiệt tình, nhưng tông môn lợi ích là lớn. Chỉ có thể để cho ngươi chết tại chúng ta chiến trận vây công phía dưới, cơ đỉnh kim lời nói này mang theo tiếc hận, Trần Mặc Bạch là hắn suốt đời đến nay gặp qua thiên phú mạnh nhất kiếm tu, mà lại khí vận kinh người, lại còn có tam giai pháp khí, đợi một thời gian, khẳng định là thành tựu kinh người, nhưng người nào để hắn là đối thủ đâu, cơ đỉnh kim hôm nay lại là nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này, cho dù là thả chạy còn lại thần một tông người, cũng nhất định phải đem người trẻ tuổi này giết chết, sẽ có cơ hội. Lần sau gặp lại, ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, toàn lực ứng phó ta, Trần Mặc Bạch đối mặt nơi xa bắt đầu kết thành chiến trận vây quanh hám sơn đỉnh tu sĩ, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, ngay tại cơ đỉnh kim cho là hắn bị điên thời điểm, nhìn thấy hắn lấy ra một tấm màu bạc phù lục, là tam giai hay là tứ giai phù lục sao? Hắn muốn liều mệnh, cơ đỉnh kim trong lòng căng thẳng, có thể có được tam giai pháp khí người, trên người có một tấm tứ giai phù lục, cũng là có khả năng. Hắn chân không pháp thể còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, đối mặt tứ giai phù lục uy năng, rất có thể mệnh tan tại chỗ, ngay tại cơ đỉnh kim thân hình lui nhanh đồng thời, Trần Mạc Bạch lại là phát động ở trong tay Tiểu Na Di Phù, chỉ gặp một đạo ngân quang như là lụa mỏng giống như sáng lên, trong lúc thoáng qua liền bao phủ toàn thân của hắn, sau đó nó thân ảnh từ từ hư hóa, cuối cùng hóa thành đầy trời hạt ánh sáng, biến mất vô tung vô ảnh, động thiên phù. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể có loại phù lục này? Cơ Đỉnh Kim thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốc mồm, tại kiến thức của hắn bên trong, cũng chỉ có tứ giai động thiên phù, mới có thể làm đến thuấn gian di động mang đi một người, nhưng loại phù lục này, toàn bộ Đông Hoang đều không có người có thể luyện chế, liền xem như kết đan lão tổ có được, cũng đều là xem như bảo mệnh ác chủ bài, trân trọng tất kỹ, người này sẽ không phải là đạt được cái gì ẩn thế đại phái truyền thừa đi. Cơ Đỉnh Kim trong não đột nhiên nổi lên ý nghĩ này, sắc mặt không khỏi kịch liệt biến ảo. Nhưng lúc này Trần Mạc Bạch rời đi, hắn cũng chỉ có thể đủ dậm chân một cái, phân phó vây quanh Nham Quốc tu tiên giả phân tán truy sát còn lại thần một tông đệ tử, tổn thất linh thạch quặng thô có thể truy hồi bao nhiêu chính là bao nhiêu, liền xem như đuổi không trở về, cũng muốn đem bọn hắn đều giết cho hả giận. Ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch cảm nhận được cùng quy bảo truyền tống không giống nhau lắm cảm giác, so sánh với quy bảo nhẹ nhõm tự tại, cái này Tiểu Na Di Phù vẫn có chút choáng váng. Cho dù là trước đó thử qua hai lần, nhưng như trước vẫn là không quá thói quen, mở to mắt, bốn phía một mảnh đen kịt, hắn chỉ kiếm vạch một cái, liền đem cái này phong bế núi hoang hang động chém ra một cái cho người thông qua môn hộ, đi ra phía ngoài đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng Cổng Lôi Sơn phương hướng, động hư linh một phát động phía dưới, mặc dù cách thật xa, nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy được từng sợi khó mà nói rõ, làm cho hắn ánh mắt có chút nhói nhói hỏa diễm đen kịt, cổ này hỏa diễm đen kịt. Làm cho hắn bản năng sinh ra một loại e ngại, tự hồ một khi nhiễm, liền sẽ đạo cơ sụp đổ, thần thức tán loạn. Trần Mạc Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không có hướng về Cổng Lôi Sơn bay đi, hắn về tới trong ngọn núi hoang kia, một lần nữa phong bế cửa hang, sau đó lấy ra điện thoại, hắn quyết định về trước tiên môn tránh một đoạn thời gian, dù sao hiện tại chiến cuộc mấu chốt ngay tại ở thần một tông cùng Kim Quang Nhai ba vị kết đan lão tổ trên thân. Nếu như bọn hắn có thể chém giết Cơ Chấn Thế cùng Nam Sư Đạo mà nói, như vậy tự nhiên là đại hoạch toàn thắng, hắn cái này nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ, tại bực này trên chiến trường, đã không tạo nên cái gì tác dụng quá lớn, mà lại hắn tại Nham Quốc chính diện kéo lại Cơ Đỉnh Kim một đoạn thời gian, cho tông môn còn lại tu sĩ tranh thủ chạy trốn thời gian, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến lúc đó đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lại đến bên này thò đầu ra, nhìn xem kết quả đến cùng như thế nào. Nếu như thần một tông đại hoạch toàn thắng, vậy hắn liền nói yểm hộ môn nhân đệ tử rút lui, cùng Cơ Đỉnh Kim đại chiến một trận, thật vất vả chạy thoát, lại thân chịu trọng thương, không thể không tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hành động về tông. Nếu như thua, Trần Mạc Bạch nắm chặt lại nắm đấm, hắn đối với thần một tông cũng coi là có tình cảm, trong lòng quyết định, tương lai tu vi đại thành, khẳng định chém Cơ Chấn Thế cùng Nam Sư Đạo cho hai vị lão tổ cùng chết đi đồng môn báo thù, tâm cảnh tươi sáng đằng sau. Trần Mạc Bạch nhấn xuống gạch về thành, chương 320, mặt mũi, về tới tiên môn đằng sau, Trần Mạc Bạch tự nhiên là đi trước hội học sinh bên kia lựu đạt một vòng, lần này Hoa Tử Tỉnh không có khách khí, trực tiếp liền bắt lấy hắn xử lý góp nhặt công vụ, Trần Mạc Bạch cũng tỉnh lại một chút, cảm giác đem sự tình gì đều ném cho người phía dưới không tốt lắm, mà lại Hoa Tử Tỉnh năm nay liền muốn tốt nghiệp, hắn cảm thấy có cần phải xâm nhập tham dự một chút, nhìn xem hội học sinh đến cùng có gì cần bận biểu. Quyết định này của hắn, để Hoa Tử Tỉnh mừng rỡ, đem trên người mình gánh nặng từng cái hướng về Trần Mạc Bạch vung đi, cũng chính là hai ngày này, Trần Mạc Bạch biết trước đó Hoa Tử Tỉnh đánh giá Trang Gia Lan những lời kia hàm nghĩa, tính dẻo mạnh, đại biểu còn không có thể cần dùng đến năng lực, tăng lên không gian lớn, nói là bây giờ tại đáy cốc, năng lực học tập mạnh, chính là gì cũng không biết, hội học sinh xử lý sự vật trên thực tế vô cùng rườm rà, làm đạo viện lão sư cùng học sinh ở giữa cầu nối. Bọn hắn cần câu thông đạo viện bên trong 18 cái chủ tu, 72 cái môn học tự chọn tất cả chủ nhiệm khóa lão sư, thậm chí là học sinh, Trang Gia Lan khác cũng còn tốt, chính là câu thông cùng cân đối phương diện này năng lực hơi có chút khiếm khuyết, nhưng đây đều là cần lâu dài kinh nghiệm mới có thể bồi dưỡng được tới, Hoa Tử Tỉnh ngay từ đầu cũng là gập ghềnh, đều là bị tiền bối mang ra, mà lại Trang Gia Lan cũng không phải không có ưu điểm, nàng trước đó tại trong lớp chính là ủy viên học tập. Cùng Tư Quang Ngọc lớp trưởng này cùng một chỗ phụ trách cân đối toàn bộ lớp học tập kế hoạch, cũng cùng hội học sinh từng có kết nối, có nhất định cơ sở, cũng chính là bởi vậy, Hoa Tử Tỉnh mang theo đến cũng hơi nhẹ nhõm một chút, hiện tại 3 tháng trôi qua, đã đem phù lục hệ cùng phía dưới 4 cái tiết tự chọn trình giao lưu nhiệm vụ giao cho nàng, bởi vì phù lục hệ Trang Gia Lan bản thân liền là quen thuộc nhất, cho nên hiện tại trên cơ bản cũng coi là ra dáng, những chuyện này làm sao đều vung ra chúng ta hội học sinh trên đầu, đạo viện các lão sư đang làm gì, ta cảm thấy có cần phải cải tiến một chút đạo viện chế độ, để các lão sư một lần nữa tham dự vào trong sự quản lý tới, chỉ là một tuần lễ công phu, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác hội học sinh sự tình có chút nhiều lắm, đưa ra giảm phụ, nhưng Hoa Tử Tỉnh chỉ là lườm hắn một cái, nói cho hắn biết nghĩ cùng đừng nghĩ, những lão sư kia thật vất vả đem sự tình vung ra đến, làm sao có thể một lần nữa lấy về, hội học sinh tại đạo viện bên trong nhất nhiệm vụ nặng nề, chính là chế định dạy học kế hoạch, an bài các đại viện hệ ở giữa lẫn nhau không xung đột chương trình học, bởi vì hàng năm các đại viện hệ lựa chọn người báo danh số cũng khác nhau, cho nên đạo viện hàng năm đều cần căn cứ học sinh nhân số an bài mới dạy học kế hoạch, phân phối giáo viên lực lượng, bởi vì cái này dính đến rất lớn một bút học phần chi tiêu, mà học phần lại trực tiếp liên quan đạo viện trong bảo khố tài nguyên, cho nên phải vô cùng thận trọng. Vũ khí đạo viện có một cái truyền thống, đó chính là sau khi tốt nghiệp trúc cơ chân tu, bởi vì không cần đi phục nghĩa vụ quân sự, lại muốn hưởng dụng Xích Thành Sơn tòa này ngũ giai linh mạch nguyên bộ phúc lợi, còn muốn hối đoái kết đan linh vật, như vậy thì sẽ trực tiếp chuyển chức trở thành đạo viện trợ giáo lão sư. Tứ đại đạo viện đối với mình học sinh đều là có lưu một đường kết đan cơ duyên, bình thường tới nói, 10 năm học tập kiếp sống về sau, trúc cơ người thành công thăng cấp làm trợ giáo, đang tu luyện thời điểm chờ đợi đạo viện an bài chịu khổ tuổi nghề, góp nhặt hối đoái kết đan linh vật học phần, là đại bộ phận đạo viện học sinh một đời, trở thành tiết tự chọn lão sư dạy học một năm, có thể tại đạo viện bên trong nhận lấy 10 cái học phần, nếu là chủ tu khóa lão sư, như vậy khoản này học phần chính là gấp đôi, đạo viện 18 cái chủ tu khóa, 72 cái tiết tự chọn, 10 cái niên cấp, nếu như đầy biên chế nói, hàng năm trên danh nghĩa chính là 10.800 cái học phần chi tiêu cho đạo viện lão sư, những này đều cần đạo viện chính mình gánh chịu, cùng so sánh, mặc dù hàng năm cho học sinh học phần chi tiêu cũng không ít, nhưng bộ phận này đạo viện là có thể hướng tiên môn xin mời phụ cấp, tiên môn thậm chí còn rất tình nguyện, hy vọng tứ đại đạo viện nhiều xin mời một chút, bởi vì xin mời càng nhiều, liền đại biểu nhập học tứ đại đạo viện tân sinh càng nhiều. Tiên môn tương lai cũng liền càng quang minh, bất quá tứ đại đạo viện không có bị tiên môn phụ cấp dụ hoặc, mặc dù những năm này cũng tại khuếch chiêu, nhưng từ đầu đến cuối đều bảo trì tại số lượng nhất định, mà tiên môn sở dĩ không cho đạo viện lão sư phụ cấp, trên thực tế chính là muốn để nhóm này ngưng lại ở trong núi nhân tài rời đi sân trường, tiến vào xã hội, tại các ngành các nghề từ trên xuống dưới đều sinh ra càng thêm tác dụng tích cực, trên thực tế đạo viện học cung cũng hy vọng những người này có thể ra ngoài, nhưng tu tiên giả đối với vật chất đã không có cái gì nhu cầu, có ít người thậm chí liền ngay cả pháp khí đều không cần, một lòng một dạ chính là luyện hóa linh khí, tăng lên cảnh giới của mình, muốn kết đan thậm chí là kết anh, mà đối với những này chân tu sĩ, tiên môn cùng đạo viện học cung cũng là không thể làm gì. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch nhớ tới cùng giới địch kiến bạch, vị này trên thực tế năm 2012 giới luyện kiếm thứ nhất, thật sớm liền bắt đầu gánh vác lên ngự kiếm hệ phụ trợ dạy học nhiệm vụ. Nghĩ đến chính là đang đi học thời điểm, liền đã hạ quyết tâm muốn tại sau khi tốt nghiệp trở thành đạo viện lão sư, thậm chí là lúc trước tân sinh tiếp đãi Quốc Hồng Vũ học tỷ, Vạn Bảo Quật gặp phải Mễ Vu đạo học trưởng, cũng đều là lựa chọn con đường này. Dù sao, tứ đại đạo viện bên trong chỉ cần nhịn đến 60 năm tuổi nghề, lại thêm đầy đủ học phần, liền có thể hối đoái một viên ngũ hành kết kim đan, Thanh Bình Thượng Nhân chính là ví dụ tốt nhất, dùng cái này kết đan, thậm chí kết anh, cũng chính là bởi vậy. Đạo viện muốn cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy trợ giáo cùng lão sư, cũng là áp lực rất lớn, mà tại lão sư số lượng đủ nhiều đằng sau, giảng bài nhiệm vụ cũng sẽ bắt đầu cạnh tranh đứng lên, trừ những cái kia đã kết đan các đại viện hệ giáo sư chính, đạo viện đều là hàng năm mướn, mặc cho nó chọn lựa muốn giảng dạy chủ tu tiết tự chọn bên ngoài. Còn lại trúc cơ các trợ giáo, thậm chí còn cần đi quan hệ, mới có thể đạt được dạy học nhiệm vụ, tỉ như nói địch kiến bạch, tại thời còn học sinh. Liền đã đang giúp đỡ giảng bài, dạng này sau khi tốt nghiệp tả cung chân nhân liền có thể thuận lý thành chương đề cử, an bài hắn trở thành cấp thấp lão sư, mà Khuất Hồng Vũ cùng Mễ Vu đạo những thiên phú này đồng dạng, cũng không có tu sĩ kết đan chiếu cố, cũng chỉ có thể đủ chịu thời gian, nhìn mình am hiểu chương trình học lúc nào để trống, lại đi lần lượt bổ sung trở thành lão sư, nếu là giảng dạy tốt, tại sau này học sinh trong điều tra đạt được nhất trí khen ngợi, như vậy thì sẽ có được càng ngày càng nhiều dạy học nhiệm vụ. Thậm chí tương lai còn có thể trở thành chủ tu khóa lão sư, ở trong đó, vấn quyển điều tra, an bài chương trình học loại hình, đều cần bọn hắn hội học sinh tham dự. Đương nhiên, an bài lão sư giảng bài quyền lợi, hội học sinh khẳng định không có, đều tại phòng giáo vụ bên kia. Hoa Tử Tỉnh nói cho Trần Mạc Bạch, bởi vì tài nguyên quý mệt, trên thực tế đạo viện hàng năm vì lão sư bọn họ chi tiêu học phần bình thường đều sẽ khống chế tại 3-4 ngàn tả hữu. Rất nhiều chương trình học nếu như người báo danh ít, mấy cái niên cấp liền sẽ sát nhập thành một lớp, tiết kiệm học phần cùng dạy học tài nguyên, mà sát nhập làm việc, cùng học sinh lão sư câu thông một loạt việc vặt, cũng là bọn hắn hội học sinh nhiệm vụ, vì có thể làm cho dạy học cùng học tập hoàn cảnh càng tinh khiết hơn, để lão sư chuyên tâm dạy học, học sinh chuyên chú học tập. Đạo viện từ rất sớm trước đó, trừ an bài lão sư các loại hạch tâm sự tình bên ngoài, cơ bản đều vung ra hội học sinh trên đầu. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch làm hội học sinh hội trưởng, chỉ là tham dự một tuần lễ, cũng cảm giác có chút đau đầu, dù sao câu thông cùng cân đối, cũng không phải là cá nhân cố gắng liền có thể hoàn thành sự tình, cái này cần từng cái gọi điện thoại, thậm chí là ước dòng thời gian bên dưới gặp mặt thương thảo, mà mỗi người thời gian cũng không nhất định có thể vừa lúc tụ cùng một chỗ. Phòng giáo vụ muốn an bài một tiết luyện khí hệ môn học tự chọn pháp khí sử thí khóa, để cho chúng ta đi cân đối một ít thời gian cùng chương trình học. Hoa Tử Tỉnh nói gần nhất một kiện cần giải quyết sự tình, chuyện này nàng mang theo Trang Gia Lan đã thương nghị nửa tháng, nhưng từ đầu đến cuối cũng còn không có định ra tới, không có cách, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tự thân xuất mã, bởi vì là lần thứ nhất xử lý loại chuyện này, Hoa Tử Tỉnh đều không có đối với hắn báo hy vọng gì, cũng chỉ là muốn cho hắn thể hội một chút công tác của các nàng độ khó, nhưng hôm nay Trần Mạc Bạch sáng sớm ra ngoài, giữa trưa ăn bữa cơm công phu, liền gọi điện thoại tới nói sự tình đã làm xong, ngay tại ngày mai chương trình học, ngươi làm sao làm được, sau khi trở về, ngay tại phòng làm việc lột lấy mèo trắng Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt xông tới mở to hai mắt nhìn, không dám tin Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan, chỉ mặt mình, mặt mũi ngươi lớn như vậy, đó cũng không phải, ta mặc dù cũng coi là có chút tình mọn, nhưng sở dĩ pháp khí sử liễu lão sư chịu nể tình. Hay là bởi vì ta mời hắn đến lầu số 1 xa lão sư phòng làm việc trao đổi chuyện này, nghe được câu này, Hoa Tử Tỉnh nhịn không được cho Trần Mạc Bạch giơ ngón tay cái, ánh mắt gọi là một cái bội phục, vũ khí đạo viện tất cả giảng bài an bài đều là phòng giáo vụ định đoạt, mà phòng giáo vụ chủ nhiệm chính là Trần Mạc Bạch lão sư Sa Ngọc Thành, cái này đem người mời đến Sa Ngọc Thành phòng làm việc chuyện thương lượng, lại khó sự tình cái kia đều không phải là chuyện, hai người các ngươi vất vả một chút, ngày mai Sa lão sư vừa vặn cũng có rảnh. Cũng muốn dự thính tiết này thí khóa, Hoa Tử Tỉnh vui lòng phục tùng mang theo Trang Gia Lan xuống dưới an bài chuyện này. Đạo viện bên này bởi vì ngưng lại tại Xích Thành Sơn trúc cơ chân tu số lượng không ít, nhưng hàng năm chủ tu cùng tiết tự chọn trình đều có hạn, nhưng mà lại cần chiếu cố người mới, chí ít cho bọn hắn một cái thử nghiệm cơ hội, cho nên liền có thí khóa thuyết pháp này. Cái gọi là thí khóa, chính là chọn lựa một tiết chương trình học để lão sư mới này đến bên trên, các học sinh như thường lệ nghe giảng bài. Nhưng ở phía sau cùng sẽ ngồi một loạt đạo viện giảng dạy cùng thâm niên lão sư dự thính, đến bình phán lão sư mới giảng bài trình độ, thí khóa đằng sau, chính là hội học sinh làm vấn quyển điều tra, nếu như các giáo sư cùng các học sinh đều hài lòng mà nói, như vậy sang năm liền sẽ bắt đầu an bài hắn trở thành môn này tiết tự chọn cấp thấp lão sư, đến tiếp sau nếu như dạy học trình độ tăng lên nói, liền sẽ bắt đầu an bài dạy bảo cấp cao, tại đi lên mà nói, chính là môn chính lão sư. Bất quá phương diện này cạnh tranh kịch liệt hơn, mỗi cái lão sư dạy học trình độ đều đã phi thường lợi hại, đạo viện cũng chỉ có thể đủ xử lý sự việc công bằng, năm nay ngươi đến, sang năm hắn đến, năm sau người nào, ba năm sau lại người nào, bởi vì trúc cơ đằng sau, tu sĩ thọ nguyên 240 tuổi, mà sinh viên tốt nghiệp là một năm một giới, cho nên nội quyển là tránh không khỏi, nhưng coi như ở dưới loại tình huống này, vũ khí đạo viện các cao tầng. Cũng vẫn là nguyện ý cho tuổi trẻ trúc cơ chân tu ra mặt cơ hội, chỉ cần ngươi đang thử khóa thời điểm đạt được nhất trí khen ngợi, liền sẽ cho ngươi một năm tiết tự chọn cơ hội, lấy trúc cơ chân tu cảnh giới, tỉ mỉ chuẩn bị một tiết để phần lớn người hài lòng khóa, hẳn là rất đơn giản sự tình đi. Thí khóa hôm nay, Trần Mạc Bạch làm hội học sinh đại biểu, hướng làm thầy chủ nhiệm Sa Ngọc Thành báo cáo sự tình thời điểm, cũng đã hỏi một chút trong lòng nghi hoặc. Nếu như có thể chuẩn bị kỹ càng một tiết để cho người ta hài lòng khóa, như vậy là hắn có thể đủ chuẩn bị kỹ càng mỗi một tiết, chỉ cần chịu cố gắng, chúng ta đạo viện đều là nguyện ý cho cơ hội, mà lại, nỗ lực, hắn liền sẽ thích ứng loại này tỉ mỉ chuẩn bị lên lớp tiết tấu, thậm chí tại ban đầu mấy năm, những người mới này lão sư so với cái kia đã có tuổi các lão sư càng thêm phụ trách cùng chuyên chú, cũng chính là bởi vậy. chúng ta nguyện ý cho mỗi cái người mới cơ hội, trừ đào thải một chút mất đi động lực cùng sơ tâm lão sư, cũng là vì cam đoan cơ hội bình quân. Tiên môn sở dĩ có thể trường trì cửu an, cũng là bởi vì có thể làm cho mỗi cái tu tiên giả đều vừa ý thăng hy vọng, cho dù là một đường này hy vọng vô cùng xa vời, nhưng ít ra bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, có thể trong hắc ám nhìn thấy một sợi ánh sáng kia minh, nếu như bốn phía toàn bộ đều là tối sầm mà nói, như vậy tu tiên giả liền sẽ rất dễ dàng tuyệt vọng, tẩu hỏa nhập ma, công bằng công chính, người người đều có cơ hội, đây cũng là tiên môn thống trị địa nguyên tinh căn cơ chỗ. Trần Mạc Bạch nghe Sa Ngọc Thành chỉ điểm đằng sau, như có điều suy nghĩ, tiên môn bên này, chỉ cần ngươi có thiên phú, lại chịu cố gắng, cho dù là không cách nào tiến vào tứ đại đạo viện, phía dưới thập đại học cung, thậm chí là 120 phủ, đều là có khả năng trúc cơ, mà trúc cơ đằng sau, quyết định nào đó một hạng tu tiên bách nghệ nghiên cứu, chỉ cần có thể trở thành ngành nghề đỉnh tiêm, như vậy thì có thừa nhập các đại xí nghiệp, thu hoạch hối đoái ngũ hành kết kim đan cơ hội, tỷ như nói Ngô Thượng Nho. Hắn tại chế phù phương diện phi thường xuất sắc, liền bị tiên môn thứ nhất phù lục nhà máy xem như nhân tài đưa vào. Thí khóa kết thúc về sau, hội học sinh người lập tức mau tới cấp cho mỗi cái học sinh cấp cho vấn quyển, mà hàng cuối cùng giảng dạy thâm niên các lão sư, thì là do Trần Mạc Bạch tự mình phát, bọn hắn cũng đều rất cho ngồi ở giữa vị trí Sa Ngọc Thành mặt mũi, tại chỗ liền điền xong, Trần Mạc Bạch thu thập tốt đằng sau, giao cho Hoa Tử Tỉnh, sau đó cùng đứng dậy Sa Ngọc Thành đi trước, lão sư. Cuối năm ta dẫn đội đi cứu mang đạo viện, ngươi có cái gì phân phó sao? Trường học trên sơn đạo, sư đồ hai người một trước một sau đi tới, Sa Ngọc Thành, ngươi có ý nghĩ gì sao? Trần Mạc Bạch, cũng không có gì ý nghĩ, liền giống như Tiểu Xích Thiên, phát dương đạo viện ta uy danh là được, Sa Ngọc Thành, offline mà nói, bằng ngươi khả năng không quá được, Sa Ngọc Thành ăn ngay nói thật, mặc dù Trần Mạc Bạch đã luyện thành kiếm quang, nhưng trúc cơ tầng 2 đánh còn lại tam đại đạo viện trúc cơ tầng 7. Hơn nữa còn đều là thủ tịch cấp bậc, cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lão sư kia ý của ngươi, Thuần Dương học cung bên kia muốn để Hạ Hầu Vi Hoán cùng Tư Mã Tinh Dục cũng tham gia, nói là để tốt nghiệp tiền bối đến chỉ điểm ở trường hậu bối, ta đã thuận nước đẩy thuyền, để còn lại tam đại đạo viện cũng đồng ý. Sa Ngọc Thành lời nói này, làm cho Trần Mạc Bạch có chút không nghĩ ra, hắn liền xem như lại có thể đánh, gặp gỡ hai cái này Thuần Dương quyển tăng thêm Nguyên Dương kiếm quyết định phối Thuần Dương học cung tiền thủ tịch. Cũng không có nắm chắc a, hẳn là, lão sư ngươi muốn để Lam Hải Thiên cũng lấy chỉ điểm hậu bối làm cớ, lần nữa tham gia cái này offline luận bàn, Trần Mạc Bạch nghĩ đến điểm này, coi là vũ khí đạo viện muốn tới một cái lập lại chiêu cũ, Lam Hải Thiên đã ăn vào kim dịch Ngọc Hoàng Đan, đóng tử quan, Sa Ngọc Thành lắc đầu, nói một cái làm cho Trần Mạc Bạch buồn vô cớ mà nói, hắn lúc nào mới có thể đi đến một bước này a, cũng chính là Lam Hải Thiên tới không được. Cho nên Hạ Hầu Vi Hoán tự tin chỉ cần có thể tham gia, liền có thể thắng được bất luận kẻ nào. Đã như vậy, ta cũng liền dứt khoát thông tri đạo viện ba cái trúc cơ chính tầng sinh viên tốt nghiệp, ngươi lần này dẫn đội thời điểm, bọn hắn đi theo ngươi đi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi hiếu kỳ. Lão sư, ba vị này tiền bối, đánh thắng được Hạ Hầu Vi Hoán sao? Nói thật, thật đúng là không nhất định đánh thắng được, bất quá ta đều đã sắp xếp xong xuôi, Hồng Mạnh Khuê đệ tử tu luyện là tham đồng khế. Ta đem nàng đưa đi Đoan Mục sư tỷ nơi đó, Đoan Mục phó hiệu trưởng. Đi nàng nơi đó. T. Trần Mạc Bạch vốn là còn điểm nghi hoặc, nhưng nói đến một nửa lại là kịp phản ứng, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đoan Mục Long Dung là phụ trách trưởng quản vạn bảo quật, trong này cao nhất thế nhưng là có thể mở ra tứ giai pháp khí. Liên tưởng đến Sa Ngọc Thành còn cố ý nói vị tiền bối này tu luyện là tham đồng khế, Trần Mạc Bạch lập tức hiểu chính mình vị lão sư này an bài đến cùng là cái gì. Lão sư, trúc cơ chân tu, cho dù là cảnh giới viên mãn, ngự sử tứ giai pháp khí, có phải hay không cũng có chút quá mức miễn cưỡng, Trần Mạc Bạch khống chế lục dương thần hỏa kính cái này đã dùng linh khí đồng tu thuật hóa thành bản mệnh pháp khí đều cảm giác rất là cố hết sức, tối đa cũng chính là thôi động ba lần qua đi hắn cũng cảm giác linh lực của mình bị rút khô, choáng đầu hoa mắt, khí huyết suy vi, tứ giai, hắn cảm thấy mình dù là bị ép khô, đều không nhất định có thể khởi động được. Là ngươi quá coi thường tham đồng khế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.